Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Tô Nhược Tuyết thay đổi. ICU, phục sinh thi đấu. T.ngoặc kép, nghe được câu này, Tần Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó tại sao lại vào ICU? Hôm qua chỉ là chặt đứt một cái cánh tay một đầu chân a. Lấy thể chất của hắn, e rằng cả đêm liền có thể khôi phục a. Làm sao lại đi vào? Chẳng lẽ lại là cái Bùi Thiên Tư này giở trò quỷ? Là, loại trừ A đại ba người bọn hắn, Đông Hải cũng không có người có khả năng đánh thắng được Dương Lạc. Nhưng người ta Dương Lạc trêu chọc ngươi. Ngươi không có việc gì đánh người ta làm gì? Tần Phong đau cả đầu. Bên này Tô Nhược Tuyết sự tình còn không giải quyết. Dương Lạc đều nhanh muốn treo. Chiến thần trở về. Trong vòng 2 ngày bị người đánh 2 trận. Nhưng vấn đề là Dương Lạc nhập viện rồi. Hiện tại ai giúp hắn giải quyết Tô Nhược Tuyết sự tình? Chẳng lẽ còn thật muốn gặp phụ huynh? Hiện tại xem ra, không thấy cũng không được. Dương Lạc là khẳng định không trông cậy được vào. Đang lúc Tần Phong còn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào gặp phụ huynh sự tình. Hắn không biết là, trong lòng Bùi Thiên Tư lúc này đã có chút khó chịu. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có phân phó qua A đại bọn hắn đi đánh người. Lần đầu tiên là Bạch Tuệ Tĩnh. Lần thứ hai là Tô Nhược Tuyết. Tuy là A đại bọn hắn là nàng người. Nhưng cuối cùng không phải nàng muốn đi đánh Dương Lạc. Cái Tần Phong này ngược lại tốt. Trực tiếp đem nồi tất cả đều vung tại trên người mình. Nghĩ tới đây. Trên mặt của Bùi Thiên Tư lộ ra một cái nguy hiểm độ cong. Thế nào? Dường như ngươi gần nhất thật quan tâm cái này gọi Dương Lạc. Nghe nói như thế, Tần Phong ngây ngẩn cả người. Thậm chí đều không có nghe được trong lời nói của Bùi Thiên Tư không vui. Cấp bách điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình. Theo sau một mặt khinh thường nói. Ta quan tâm hắn. A, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi tiếp tục làm cái Dương Lạc này cố lên a. Ta còn có việc. Nói lấy, Tần Phong liền vội vã cúp xong điện thoại. Không được, không thể tiếp tục như thế. Phải muốn làm chút gì. Thật sự nếu không làm chút gì, e rằng cái này nhân vật chính còn thật đến chết ở chỗ này. Nếu là nhân vật chính chết, như thế hắn còn phải lần nữa một lần nữa. Cái thế giới này quá quỷ dị, thậm chí hắn cũng không biết vì sao lại biến thành cái dạng này. Một thế này, chính mình không chỉ vẻn vẹn không có chủ động đi đối phó nhân vật chính. Càng là nghĩ hết tất cả biện pháp bang chủ sừng trăng bức. Thế nhưng vì cái gì? Vì cái gì Tô Nhược Tuyết? Bùi Thiên Tư bọn hắn đều biến đến kỳ quái như thế. Bùi Thiên Tư phái người đi đánh Dương Lạc. Nếu là một lần, có lẽ còn có thể nói là nịnh bợ chính mình. Thế nhưng ngươi CMN đi 2 lần. Thậm chí lần thứ 2 trực tiếp đem người đưa đến ICU là có ý gì? Còn có cái này Tô Nhược Tuyết. Lại có thể đáp ứng trong nhà đính hôn yêu cầu. Thật là làm trò cười cho thiên hạ. Thật không biết Tô Nhược Tuyết nghĩ như thế nào. Làm sao lại đáp ứng? Nàng không phải ghét nhất người trong nhà an bài sao? Còn có, ngươi cũng không nhìn một chút giới thiệu cho ngươi đối tượng là ai. Ta như vậy một cái đại phản phái. Ngươi lại có thể cũng để ý. Cái này nhân vật chính cũng là phế vật. Vừa mới trở về 2 ngày. Ta còn tại giúp ngươi trang bức dưới tình huống. Ngươi cũng có thể vào bệnh viện. Cái Dương Lạc này là không trông cậy được vào. Chỉ có thể nhìn chính mình đến lúc đó lâm tràng phát huy. Cùng lúc đó, Tô Thị Tập đoàn Tổng Bộ. Tô Nhược Tuyết nghe được những cái này tiếng lòng. Trên mặt không kềm nổi lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Nàng đích xác rất chán ghét người trong nhà an bài. Nhưng nàng cũng biết, cái thế giới này. Đều là người khác dưới ngòi bút an bài. Đối với Tần Phong, nàng cũng coi là hiểu rõ. Hơn nữa Tần Phong bất kỳ trong lòng ý nghĩ nàng đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Đồng thời Tần Phong đối với nàng tốt nàng cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đồng dạng là bị người cưỡng gian. Nàng vì cái gì không thể lựa chọn một cái tư thế thoải mái đây. Hơn nữa phụ thân nàng cũng đã nói. Nếu là không tiếp thụ Tần Phong. E rằng lại muốn tiếp nhận vương gia trưởng tử. Vương gia trưởng tử nàng gặp qua một người đại mập mạp cùng đầy mỡ đại thúc đồng dạng. Hai người chỉ là gặp qua một mặt. Tô Nhược Tiết đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Đã dạng này, nàng vì cái gì không thể tìm một cái càng yêu nàng. Đồng thời lớn lên so vương gia trưởng tử xuất khí không biết gấp bao nhiêu lần Tần Phong đây. Về phần Dương Lạc, cũng sớm đã bị nàng xem nhẹ đi sang một bên. Hiện tại trong óc của nàng, tất cả đều là Tần Phong ngày kia đối với nàng thổ lộ hình ảnh. Nếu là toàn thế giới đối địch với ngươi, ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, vì ngươi chống lại toàn thế giới. Nghĩ đến Tần Phong cái kia anh tuấn thân ảnh, Tô Nhược Tiết sắc mặt đỏ lên đồng thời. Khóe miệng cũng vào lúc này hơi hơi dương lên, nhưng mà cũng ngay vào lúc này. Ba, một văn kiện không có dấu hiệu nào trực tiếp đập vào Tô Nhược Tiết trước người. Nha, Tô Nhược Tiết giật nảy mình, quay người nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Nhã không biết rõ lúc nào vào văn phòng. Tiêu Nhã, ngươi lúc nào thì tới? Nói lấy, Tô Nhược Tiết phảng phất nghĩ đến cái gì, nhíu nhíu mày, tại sao không gõ cửa? Ta nói ta Tô tổng, ta kém chút đều cân nhắc cho gõ nát. Tiêu Nhã có chút bất đắc dĩ nói lấy, ta còn tưởng rằng ngươi trong phòng làm việc xảy ra chuyện gì. Nguyên lai chúng ta Tô đại tổng tài tại nơi này tư xuân đây. Nguyên bản Tô Nhược Tiết còn muốn bày ra tổng tài khí thế. Thế nhưng nghe được hai chữ này phía sau, sắc mặt vù một thoáng biến đến đỏ bừng. Thế nhưng Tô Nhược Tiết cũng không có phản bác Tiêu Nhã. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Nhã cười khổ nói. Ta nói Tô Tổng, ngài thế nhưng nhân viên trong suy nghĩ băng sơn mỹ nữ tổng tài. Có thể hay không thận trọng điểm, lúc làm việc có chút đi làm bộ dáng. Phải biết, Tô Nhược Tiết thế nhưng công ty bọn họ nữ thần cấp nhân vật. Không chỉ là công ty, liền toàn bộ Đông Hải, Tô Nhược Tiết đều là số một số hai. Nếu không làm sao có khả năng để Tần gia đại thiếu nhân vật như vậy vì thế điên cuồng. Kết quả đây. Kết quả Tần gia đại thiếu một cái thổ lộ. Tô Nhược Tiết cũng là như là tiểu nữ hài đồng dạng tại trong công ty thẹn thùng đây. Tô Nhược Tiết thẹn thùng dáng dấp. Để nàng cái này đồng dạng thân là nữ nhân người đều vì đó cảm thấy kinh diễm. Nếu để cho trong công ty người nhìn thấy ngày bình thường nhưng đứng xa nhìn không thể đùa bỡn Tô Nhược Tiết bộ dáng này. Còn không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng mà Tô Nhược Tiết cũng là không chút nào để ý cười nói. Không cho người biết không phải tốt. Nghe vậy, Tiêu Nhã bất đắc dĩ nói lấy. Nói ngược lại thoải mái. Nếu là bị người đụng phải. Người trước đây tại trong công ty xây dựng uy nghiêm hình tượng nhưng tất cả đều hủy. Nghe đến lời. Này, Tô Nhược Tiết cũng minh bạch. Nếu là mình bộ dáng này bị người nhìn thấy. Không chừng trong công ty sẽ ra cái gì đại loạn. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tần Phong cho chính mình thổ lộ thời điểm dáng dấp. Trong lòng Tô Nhược Tiết tựa như cùng ăn mật đồng dạng ngọt. Hơn nữa tại đã biết Tần Phong phụ thân sắp tới Đông Hải thời điểm. Nàng thậm chí ngay cả sau đó hài tử tên gọi là gì đều nghĩ kỹ. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tiết khuôn mặt càng thêm hồng nhuận. Thật là không có thuốc chữa. Tiêu Nhã thực ra chỉ trích. Bất quá trong lòng cũng là Tô Nhược Tiết cảm thấy cao hứng. Đem văn bản tài liệu đặt ở trên bàn công tác phía sau. Liền giữ im lặng rời đi. Chỉ để lại Tô Nhược Tiết một người trong phòng làm việc. Rời đi văn phòng Tiêu Nhã cũng không có đi xử lý sự tình khác. Mà là như là bảo an đồng dạng đứng ở cửa phòng làm việc. Thay Tô Nhược Tiết trông coi văn phòng cửa chính. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.